Đạo trưởng tiên sinh, chương 84, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật viên chân châu mà tiểu hắc ăn ốc biển còn dư lại có thể gọi là nội đan, đương nhiên, chắc chắn là không có thần kỳ như trong chuyện xưa, có điều đó cũng coi như tinh hoa ngưng tụ mấy trăm năm trong cơ thể ốc biển. Viên nội đan nhìn không nhỏ, nhưng nếu so với toàn bộ cơ thể khổng lồ của ốc biển thì sẽ phát hiện ra viên chân châu to bằng bàn tay này chỉ giống như là một viên sỏi nhỏ trong cơ thể ốc biển mà thôi. Đối với tiểu hắc mà nói, viên nội đan này còn không có hữu dụng bằng thịt ốc biển, nhưng mà đối với sinh vật trai ngọc màu trắng là Tân Hải Thần, thì đây chính là một thứ rất tốt. Đừng nói Hạ Tuy, ngay cả bà cũng nhìn thấy thân thể nhỏ nhỏ của trai ngọc màu trắng dán lên đó cũng rất sửng sốt. Tiểu hắc khá tức giận, nhưng ngẩng đầu nhìn thấy bà cung, nhớ tới vừa rồi mình ăn không ít thứ tốt, khi ở trên xe bà cung còn đưa cho nó một túi đồ ăn vặt cho nên tiểu hắc thở phì phì cũng chỉ có thể dùng bàn chân mập mạp lăn lăn viên nội đan và con trai ngọc bên trên. Trai ngọc màu trắng bất động như núi hiển nhiên cũng phát hiện không thích hợp, cứng ngắc do dự một khắc, sau đó rất bình tĩnh thu cơ thể vào vỏ chai, lạch cạch rớt trên bàn. Dù sao trai ngọc đóng nắp rồi giả vờ như vừa rồi nó không làm gì hết là được rồi, nó vẫn còn là một đứa trẻ vừa mở thần trí cái gì cũng không biết, ừ, không sai, chính là như vậy. Hạ Tuy coi như là từng thấy đủ trò của tiểu hắc nhưng thấy cảnh này cũng sửng sốt rồi sau đó cười nói. Viên chân châu này là trong cơ thể của một con ốc quái ở sau núi được tiểu hắc đào ra. Nghĩ tới điều gì, Hạ Tuy không nói tiếp ngược lại sờ sờ đầu tiểu hắc dùng thần thức hỏi nó. Ta có thể đưa đồ vật này cho tiểu hải thần không? Dù sao cũng là tiểu hắc tặng cho hắn, Hạ Tuy cảm thấy vẫn nên hỏi tiểu hắc một tiếng. Tiểu hắc vốn có chút không vui, có điều thấy Hạ Tuy hỏi nó trước, tiểu hắc hừ hừ hai tiếng, sau đó âm thanh mềm mại vô cùng hào phóng nói. Dù sao cũng đã tặng cho ngươi, ngươi muốn đưa ai chẳng được. Hạ Tuy thở dài, dù sao cũng là món quà đầu tiên ngươi tặng cho ta, có điều ta thấy cái này đối với tiểu hải thần mới có lợi, nếu nó có thể mau chóng trưởng thành thì sau này dưới biển cũng có thể yên bình hơn. Tiểu hắc rõ ràng đang rất vui vẻ, vỗ vỗ bộ ngực sủa gâu gâu. Ngươi đã thích vậy sau này ta tặng ngươi đồ vật càng tốt hơn là được, nội đan của con ốc biển này không quan trọng lắm, cứ cho nó đi. Một người một chó đang nhìn nhau, lại nghe tiểu hắc sủa hai tiếng, bà cung xác định là hạ trưởng phòng và thần khuyển đang giao lưu. Hai người một chó trong phòng đều không chú ý tới con trai ngọc đang đóng chặt vỏ đột nhiên giật giật tựa hồ là thịt chai bên trong không cẩn thận mấp máy một chút. Nếu được tiểu hắc cho phép, Hạ Tuy liền tặng viên nội đan cho tiểu hải thần, bà cung cũng có thể cảm giác được viên chân châu có ích cho hải thần, tuy rằng cảm thấy nhận vật quý như vậy của Hạ Tuy thì rất ngại, nhưng cũng không nói gì, đứng lên nghiêm túc hành lễ với Hạ Tuy và tiểu hắc. Cảm tạ hạ trưởng phòng, cảm tạ thần khuyển đại nhân. Tựa hồ cũng biết hạt châu lớn kia sẽ là của mình, trai ngọc màu trắng lại lặng lẽ mấp máy dán của người lên, so sánh hai bên cứ có cảm giác chỉ cần hạt châu lăn một chút là có thể đập bể nát trai ngọc màu trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu hải thần bị Hạ Tuy bỏ lại vào ba lô, vốn muốn để cho bà cung chăm sóc, bà cung lại tỏ vẻ bản thân không có đủ năng lực, không thể che giấu hơi thở của tiểu hải thần, chỉ có thể dựa vào khí tức mạnh mẽ trên người của hạ trưởng phòng và thần khuyển đại nhân mới có thể che lấp được. Quay đầu lại tiểu hắc lén lút nói với Hạ Tuy, khí tức mạnh mẽ hơn có nghĩa là ăn ngon hơn, bây giờ không biết cái bóng, dưới vực biển sâu kia có phải cũng bị ảnh hưởng bởi ánh sáng xanh bị hạ dạ nuốt ngày trước, có vẻ đang vội vàng điên cuồng cắn nuốt linh hồn để khiến bản thân mạnh mẽ hơn, để nhanh chóng rời khỏi vực biển. Lúc đang đói bụng thì đương nhiên sẽ để ý tới đồ ăn càng thơm ngon hơn, đương nhiên cái bóng đó sẽ không coi trọng một tiểu hải thần vừa có thần trí. Hạ Tuy và Tiểu Hắc đi tìm Hạ Giả và Chu Khải, hai con quỷ kia đã chôn cái bình ở phía đông thôn Phổ Lạp, lúc Hạ Tuy đến, Hạ Giả đang bắt Chu Khải cắt ngón tay vẽ lên bình. Người chết thành quỷ tự nhiên sẽ không có máu, cắt ngón tay thì cũng chỉ tỏa ra quỷ khí. Lão đại, hôm nay lúc nào thì chúng ta xuống biển? Chu Khải đã canh giữ ở chỗ này cả đêm cộng thêm nửa ngày, đã thấy chán lắm rồi, vô cùng thiết tha mong lão đại đến lấy cái bình này, còn bản thân thì có thể trở về lên mạng tìm bạn tán gẫu. Đối với một con quỷ nghiện mạng mà nói, một giờ không có internet là vô cùng đau khổ. Nhưng lời Hạ Tuy nói ra lại làm cho Chu Khải càng thêm đau khổ hơn. Tối nay, bà cung nói tối nay chính là một cơ hội tuyệt vời để dụ dỗ cái bóng. Ngày mai chính là 15, 14 ánh trăng đủ tròn đủ sáng, ánh sáng mặt trăng có ảnh hưởng nhất định đến cái bóng. Còn một điều bà cung không nói, tối hôm nay Trương gia ở thôn Phổ Lạc cũng muốn cử hành nghi lễ chiêu hồn, hơn nữa xế chiều hôm nay người của thôn Phổ Lạc sẽ lần lượt trở về, đến lúc đó người cùng đến bờ biển cử hành nghi lễ chiêu hồn sẽ càng nhiều. Những điều đó, còn có khí tức của Hạ Tuy, thần khuyển và bản thân bà ấy, cái bóng kia đang đói bụng chắc chắn sẽ không thể kiềm chế được. Hạ Tuy bảo Chu Khải đào cái bình ra. Tôi đi xuống biển xem có thể dẫn dụ được vật gì có ích hay không. Nói xong nhìn xuống Tiểu Hắc đã nhảy lên ôm lấy chân của mình. Nếu không có ích thì đem cho Tiểu Hắc làm đồ ăn. Tiểu Hắc lúc này mới hưng phấn sủa gâu gâu hai tiếng. Nếu đã biết bản thân mình và Tiểu Hắc mới là đồ ăn thơm ngon đối với cái bóng dưới vực biển, như vậy cái bình bình an này cũng không còn mấy tác dụng nữa. Quyết định này đối với Chu Khải mà nói tuyệt đối là vòng vèo, có điều vừa mới chuẩn bị chuồn về đã bị Hạ Tuy gọi lại. A Khải, cậu đi cùng với Tiểu Giả, chúng ta xuống biển nhìn xem. Xuống biển, đương nhiên không thể cứ như vậy mà đi xuống, Hạ Tuy đã chuẩn bị ngọc tránh nước. Tị Thủy Châu, còn Hạ Dạ, Tiểu Hắc và Chu Khải, mỗi đứa đều có cách riêng, đặc biệt là Chu Khải, bản thân chính là một con quỷ nước, xuống nước tất nhiên sẽ như cá gặp nước. Lão đại có đã giao nhiệm vụ, Chu Khải đương nhiên không thể chỉ lo chơi, khẳng khái tiếp nhận nhiệm vụ. Lúc này đã sắp giữa trưa, người của thôn Phổ Lạp đến cơm trưa cũng không buồn nấu, gia chủ của mỗi nhà lén lút đến nhà trưởng thôn bàn chuyện, đàn bà trong nhà thì chăm sóc trẻ nhỏ lo chuyện nhà cửa thuận tiện gọi điện thoại xem những người trẻ tuổi đã về đến đâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã chết hai người, đêm nay chắc chắn sẽ còn người khác bị yêu quái dưới biển mang về tử nhân khẩu, người của thôn Phổ Lạp đều không hy vọng người chết sẽ là người nhà của mình. Kể từ đó, dù là ban ngày, toàn bộ thôn Phổ Lạp đã yên tĩnh giống như nấm mồ, đứa trẻ vừa rồi Hạ Tuy rất nghi ngờ có phải do đội trưởng Dương đột nhập vào nhà người ta bắt cóc tới hay không. Bờ biển bình thường sớm đã có người, nhưng hôm nay không thấy bóng ai, ngược lại thuận tiện cho Hạ Tuy. Hạ Tuy lo lắng tiểu hải thần trong ba lô cố ý dán bùa thu liễm khí tức, sau đó tay cầm Tị Thủy Châu, một tay ôm bình bình an được Hạ Dạ và Chu Khải canh giữ cẩn thận cả đêm bước từ bãi cát xuống biển. Tiểu Hắc đã không thể chờ được để làm, tiên phong, ngoe nguẩy cái đuôi dựng thẳng lỗ tai sủa gâu gâu nhào xuống biển, Hạ Dạ đi theo bên cạnh Hạ Tuy, Chu Khải đã hóa thành cá trôi bơi ở phía sau, dùng từ hoa mỹ là bọc hậu thật ra chính là bệnh chết nhát lại tái phát nhưng dù chết cũng quyết không nhận. Bước xuống biển, Tị Thủy Châu hình thành một vòng tròn bao lấy Hạ Tuy, Hạ Tuy bấm quyết tính toán rồi chỉ ra một hướng. Không cần lên tiếng, hai quỷ một chó đều đổi hướng đi sang bên này. Lại đi ở chỗ biển sâu được độ nửa giờ, đến một vùng biển tĩnh lặng như biển chết, dưới chân là cát trắng, chung quanh là những tảng đá ngầm bị nước biển ăn mòn thành những hình thù kỳ lạ, thỉnh thoảng lại có những tàu biển, san hô đã chết dao động theo làn nước. Hạ Tuy chỉ ba hướng, Hạ Dạ, Tiểu Hắc, Chu Khải chia nhau ra, Hạ Tuy đặt bình bình an xuống cát, sau đó mở nắp bình không biết đã bị phong ấn bao nhiêu năm trời. Vừa mở nắp bình, từng sợi oán khí đen mảnh như sợi tóc thi nhau xông ra ngoài. Nước biển đang tĩnh lặng đột nhiên bị rung động mãnh liệt, không khí trong nước biển đang không ngừng giảm xuống. Bản thân Hạ Tuy cũng lui về vị trí còn lại của mình, một người một chó hai con quỷ, vừa vặn đứng ở bốn phương, xem bình bình an là mắt trận, đây là một cực âm trận vô cùng đơn giản, mà bọn người Hạ Tuy cũng tạm thời bị trận pháp che lại khí tức. Xung động trong nước biển đột ngột ngừng lại, rồi sau đó có dòng nước ào ào xông tới như có gì muốn thoát ra. Hạ Tuy ngừng thở, Chu Khải trợn tròn mắt nhịn thở khiến bản thân trở thành một con cá nóc, Hạ Dạ híp mắt cẩn thận cảm ứng từ nơi âm thanh phát ra. Còn Tiểu Hắc thè lưỡi, đạp đạp nước theo tiết tấu, bộ dạng không thể chờ đợi được, cuối cùng còn liếm liếm cái mũi, lộ ra vẻ thèm thuồng nhỏ dãi. Hạ Tuy liếc nhìn Tiểu Hắc, Tiểu Hắc cảm giác được thu đầu lưỡi có chút ủy khuất nhưng cũng đã kiềm chế hơn rất nhiều. Đầu tiên đập vào mắt chính là một con mực hình thù cổ quái, nói nó cổ quái là bởi vì nó không lớn lắm, nhưng cả người xám trắng, trên người còn có những bướu thịt khiến người ta nhìn sởn da gà. Lại gần một chút sau khi con mực tiến vào cực âm trận mới thấy rõ cái nhô ra đó đâu phải bướu thịt, rõ ràng đó là những cái đầu người đang gào thét không thành tiếng. Hạ Tuy mở mắt âm dương nhìn, xác định con mực lớn này đã chết rồi, bây giờ cử động được là do bị oán khí dưới đáy biển bám vào tạo thành quái vật. Những đầu người trên bướu thịt ngoại trừ không có tóc còn lại đường nét gương mặt đã rất rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ này căn bản không có thần trí, bắt cũng như không, Hạ Tuy lắc đầu với Tiểu Hắc, Tiểu Hắc ghét bỏ lắc đầu tỏ vẻ bản thân mình kiên quyết sẽ không ăn thứ đồ này. Hạ Dạ đột nhiên quay đầu nhìn Hạ Tuy hiểu rõ, gật gật đầu. Vì thế bàn tay trắng nõn của Hạ Dạ quơ về phía con mực lớn, nhất thời con mực lớn biến mất tăm, chỉ còn lại hai viên thuốc đen xuất hiện trong tay Hạ Dạ. Tu vi của Hạ Dạ ngày càng tăng lên, năng lực đương nhiên sẽ càng mạnh mẽ, trời sinh ra nó liền có bản lĩnh luyện hóa quỷ vật, bây giờ ngoại trừ việc nuốt vào bụng để luyện hóa, những thứ không lợi hại lắm thì nó còn có thể luyện hóa bên ngoài cơ thể. Tiểu Hắc đứng cạnh nhìn thấy, nhất thời hâm mộ đến nổi đôi mắt chó trừng to như bóng đèn. Vừa rồi nó ghét bỏ con mực quá xấu xí, bây giờ đã biến thành viên oán khí rồi. Tiểu Hắc nhìn thấy bắt đầu chảy nước miếng. Hạ Dạ đang chuẩn bị ăn nhìn thấy Tiểu Hắc như vậy, động tác trên tay ngừng một chút, rồi sau đó thừa dịp Hạ Tuy và Chu Khải bị thứ mới xuất hiện phân. Trang chuyển tên miền từ Chăm Chú Yên, Óc sang Chăm Chú Yên, me nha mọi người, cách chương.